người chơi hung mãnh. Chương 781, mộ viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, còn sót lại hai cây vector thúc đẩy máy phun. Phun ra thanh thương sắc hỏa diễm, cung cấp khổng lồ lực đẩy. Thôi động cơ giáp hướng về phía trước nhảy lên ra. Trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở Lý Ngang trước người. Một đao đánh xuống, thê vân tung, Lý Ngang dưới chân trống rỗng hiển hiện năng lượng thực thể. Cung cấp dẫm đạp mượn lực bình đài, cung cấp thân hình hắn nhanh lùi lại. Hiểm mà lại hiểm tránh đi cái này một chàm. Ông, cao bước sóng cắt chém đao kia vô cùng có đặc điểm ngang vạch phá không khí thanh âm vang lên lần nữa. Vector tên lửa đẩy mã lực toàn bộ triển khai quỳ nghiêu cơ giáp. Cơ hồ là không hề dừng lại. Bỏ qua hết thảy phòng thủ. Đem tất cả năng lượng toàn bộ dùng cho tiến công. Lý Ngang vừa lui, lại lui. Bá giả hoành lan sóc chuồn chuồn lướt nước. Tại quỳ nghiêu cơ giáp yếu hại chỗ lưu lại hơn 10 đạo thâm thúy vết thương. Có mấy lần thậm chí chỉ kém chút xíu, liền có thể chém tới khoang điều khiển bên trong đinh chân tự tứ chi. Lại bị giới hạn quỳ nghiêu cơ giáp không sợ chết phương thức tấn công, chỉ có thể kéo về vũ khí, tiếp tục phòng ngự. Đây chính là đặc sự cục vũ khí bí mật sao? Nhìn trên đài vô số người xem trong lòng hiện ra ý nghĩ như vậy. Cái khác vài chục tòa lôi đài đã kết thúc chiến đấu, nhưng 45 hiệu trên lôi đài y nguyên cắt bay đá chạy. Cả tòa bình đài gạch đá mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là cao bước sóng cắt chém đao cùng bá giả hoành lan sóc lưu lại cái hố vết rách. Chỉ từ lôi đài bản thân phá hư trạng thái đến xem, trận đấu này chỗ triển lộ ra năng lượng đẳng cấp, thậm chí so sánh với một vòng long tướng báo biến giao đấu Amberly còn muốn cao. Cô lang khán giả trên mặt tràn đầy sợ hãi than cùng cực kỳ hâm mộ. Thế lực khác, nhất là cùng đặc sự cục quan hệ chẳng phải đối phó công hội tổ chức thành viên. Sắc mặt thì phải nhiều khó khăn nhìn có nhiều khó khăn nhìn. FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ mấy cái kia óc đầy bụng phệ đầu đầu não não. Một mặt nôn nóng phiền chán địa châu đầu ghé tai. Không ngừng có người thượng tuyến hạ tuyến. Đoán chừng đi thế giới hiện thực báo cáo tình huống. Hạ đạt chỉ lệnh, tự xưng là dẫn dắt tương lai khoa học kỹ thuật đi hướng Prometheus phòng thí nghiệm công ty. Thì phái mấy tên mặc tây trang đại biểu đi đến đặc sự cục khu vực. Rõ ràng là muốn thương lượng thảo luận cái gì. Cuối cùng mặt không thay đổi rời đi. Hiển nhiên kết quả không bằng mong muốn. Từng cái tổ chức đều phái túi khôn đoàn tới tự mình quan sát vòng thứ nhất lôi đài thi đấu. Cái kia mặc màu xanh trắng cận chiến đấu phục thanh niên, rõ ràng không phải thuần túy đấu võ phái, lại có thể bằng vào đài cơ giáp này, ngắn ngủi ngăn chặn thân thể tố chất dọa người đối thủ. Coi như vô cấu dung lô cửa hàng trưởng không có sử dụng càng nhiều kỹ năng, một mực tại dùng đòn công kích bình thường, nhưng ai lại có thể cam đoan, quỳ nghiêu cơ giáp hoàn toàn giao ra át chủ bài đâu. Bộ kia từ thể lưu cơ giáp cho thấy thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi thế lực khác dự tính, làm chính bọn hắn khung máy, còn dừng lại tại phòng thí nghiệm giai đoạn, không cách nào đầu nhập đại quy mô sản xuất hàng loạt lúc. Đặc sự cục cơ giáp đã có thể tham dự vào LV-20 trở lên cường độ cao chiến đấu, thậm chí đứng vững gót chân, một đài quỳ nghiêu cơ giáp cũng không đáng sợ. FBI cùng Prometheus phòng thí nghiệm công ty còn nhiều, rất nhiều làm vũ khí bí mật người chơi. Nhưng là cơ giáp lớn nhất ý nghĩa, ở chỗ sản xuất hàng loạt, ở chỗ ổn định trật tự xã hội, ở chỗ hoàn toàn cách tân chiến tranh hiện đại hình thức. Đặc thù cục quản lý hành chính, quả nhiên nội tình thâm hậu a. Thợ đá không khỏi phát ra dạng này cảm khái. Một bên Lư Ngư nghe vậy, lắc đầu cười cười, không, không phải đặc sự cục, mà là dị học hội nội tình thâm hậu. Hở, thợ đá quay đầu, nhìn vị này trạch nam sư huynh một chút, do dự nói, bộ kia cơ giáp không hoàn toàn là khoa học kỹ thuật tạo vật sao? Dĩ nhiên không phải, Lư Ngư hai tay bàn tay nâng cái ót, ngửa ra sau thân thể, tận khả năng nằm tiến thành ghế bên trong, lười biếng nói, lão sư nói qua. sát tràng trò chơi là có khoa học kỹ thuật hàng rào loại vật này tồn tại. Rất khó mở ra gần tương lai. Hơi trải qua phá giải liền có thể đầu nhập đại quy mô thực dụng khoa học kỹ thuật tạo vật. Coi như đặc sự cục quyền hạn cực cao. Có thể điều động đại lượng nhân lực vật lực tài lực. Cũng rất không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy. Tại không có bất kỳ cái gì tham khảo tình huống dưới. Từ không tới có tự chủ nghiên cứu ra một đài cao tới. Nghiên cứu khoa học cũng không phải dựa vào nhiều người nhiều tiền cứng rắn chọc liền có thể làm được. Bộ kia cơ giáp nội hạch, tất nhiên dùng dị học hội kỹ thuật, cũng chỉ có bọn hắn có thể cung cấp kỹ thuật như vậy ủng hộ. Thợ đá há hốc mồm, không rõ ràng vị này Lương Ngư sư huynh vì sao lại đối dị học hội như thế tôn sùng đầy đủ. Ngay tại trái tim tất cả mọi người tự đều bị quỳ ngưu cơ giáp dũng mãnh thiết huyết chiến đấu thân ảnh mà khiên động lúc. Phía dưới lôi đài trầm mặc không nói đặc sự cục trang bị bộ môn kỹ thuật thành viên. Lại lâm vào một loại nào đó nôn nóng cảm xúc. Chỉ có bọn hắn rõ ràng Sơn Hải quỳ ngưu cơ giáp bản chất. Chỉ có bọn hắn biết. Trên lôi đài Đinh Chân Tự. Đến cùng hy sinh cái gì? Cha, nghiên cứu viên Diêm Hàn Nghiên vừa mới mở miệng. Liền bị phụ thân nàng Diêm Kiến Bách đánh gãy. Ta biết ngươi muốn nói gì. Diêm Kiến Bách nghiêm túc nói. Nhưng đây là chính Chân Tự lựa chọn. Hắn không muốn cô phụ chúng ta cùng chính hắn cố gắng. Tại kết quả ra trước đó, chúng ta có thể làm. Chỉ có thể là vì hắn chúc phúc. Diêm Hàn Nghiên rơi vào trầm mặc. Nàng xoay người, nhìn về phía trên lôi đài chiến đấu động tác bắt đầu phát sinh biến hình. Thân thể run không ngừng cự hình cơ giáp bóng lưng. Giết giết giết giết. Đi chết. Đi chết. Đi chết. Chật hẹp chật trội bên trong buồng lái này. Quanh quẩn Đinh Chân Tự nặng nề mà tiếng thở hào hền. Trên mặt của hắn trải rộng gân xanh. Trong con mắt tràn đầy tơ máu. Đại lượng tư thể lưu sợi buộc. Từ xương cốt, cơ bắp, làn da bên trong đâm xuyên mà ra. Cả người nhìn qua như là một loại nào đó bị ký sinh trùng ký sinh quái dị sinh vật. Sơn Hải series cơ giáp chân chính năng lượng hạch tâm. Nhưng thật ra là ký túc tại cơ giáp chỗ sâu hung thú chi linh. Trải qua mấy tháng thăm dò, cùng Mộng Mô chỉ đường dẫn đạo. Tiền tuyến đội khảo sát khoa học đã xâm nhập tù ma quật cực tầng dưới chót. Ở nơi đó phát hiện dị học hội tổ tiên lưu tại tù ma quật nội bộ cổ đại cứ điểm tạm thời. Từ cứ điểm bên trong đào bới ra đại lượng điển tịch. Trong đó một bản điển tịch, bí mật chỉ hướng tù ma quật một đầu lối đi bí mật. Thuận bản đồ chỉ dẫn, tiền tuyến đội khảo sát khoa học tiến vào lối đi bí mật. Lợi dụng dị học hội truyền thừa xuống đặc biệt giám định thân phận phương pháp. Thông qua khảo nghiệm, trải qua hơn thứ không gian nhảy truyền, đi tới một cái siêu cự hình túi không gian. Vùng không gian kia hẳn là một tòa bảo tàng, hoặc là nói, mộ viên, trống rỗng, nhìn không thấy giới hạn trong bóng tối. Khắp nơi đều là phản trọng lực trang bị hình thành năng lượng lập trường. Lập trường bên trong nổi lơ lửng đại lượng sinh động như thật. Thân dài trăm mét thậm chí ngàn mét cự hình sinh vật thi hài. Sau lưng mọc lên hai cánh xích hồng lão hổ, cùng kỳ, đỉnh đầu một góc, bạch thân hắc đuôi. Mọc ra nanh vuốt mã, bác, sinh ra một chân, toàn thân bao trùm màu xanh lông vũ hạc, tất phương, thông qua đọc mộ viên dưới đáy bia đá. Tiền tuyến đội khảo sát khoa học biết được, để ở chỗ này cũng không phải là thật Sơn Hải Kinh bên trong dị thú, mà là thời kỳ cường thịnh dị học hội, căn cứ thời đại hồng hoang để lại văn tự tư liệu. Nhân bản phỏng chế ra hư giả ngụy vật, cách trương.